Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 764, chương 765. Tại Diệt Một Cung, bệ hạ, có người đang tấn công kết giới. Lúc này, Viên Hồng đi vào Từ Hạo Thiên trước mặt, mở miệng nói ra, là Tư Mã Long nộ, tám thành là muốn chết tới a. Từ Hạo Thiên tùy ý hồi đáp, Long Long, bọn hắn có thể đi vào sao? Từ Hạo Thiên ở trong lòng hỏi, yên tâm đi chủ nhân, mệt chết hắn đều vào không được. Long Long tự hào nói, Viên Hồng, ngươi đi thông chi Ngưu Ma Vương, để cho hắn bưng Tư Mã Long nộ xào huyệt, đồng thời chiếm cứ hắn, để cho hắn mở rộng địa bàn. Từ Hạo Thiên trên mặt lộ ra lãnh khốc nụ cười. Tư Mã Long nộ, hắn nhưng là kích phát nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không để cho hắn còn sống rời đi Nam Vực Thiên Thế Giới. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ vì Chu Thiên 12 đế làm chuẩn bị. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì cổ đế nhóm cường giả muốn phá bầu trời mà thiết lập Chu Thiên 12 đế. Hắn lựa chọn quy tắc ngoại trừ thực lực ở ngoài, còn muốn có đầy đủ địa bàn. Cho nên chủ ký sinh nhất định phải cầm Tư Mã Long nộ địa bàn cướp đến tay. Nếu như chủ ký sinh cướp được Tư Mã Long nộ địa bàn, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần cường giả đỉnh phong cơ hội. Một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Thần tuân chỉ, Viên Hồng lĩnh mệnh mà đi. Truyền chỉ, để cho Na Cha, Dương Tiễn, Phượng Hoàng ba người chỉ huy đại quân, phá giới mà ra, cho trẫm giết Tư Mã Long nộ. Từ Hạo Thiên ra lệnh một tiếng, ngay sau đó toàn bộ thánh đình liền cấp tốc động tác. Từng đạo độn quang phóng lên tận trời, dẫn đầu ba người càng là khí tức hùng hậu, để cho thánh thành tất cả mọi người trong nháy mắt sôi trào lên. Ầm ầm, lớn mật tặc tử. Vậy mà nhiễu loạn Nam Vực Thiên Thế Giới, muốn chết, a ba tên Đại La Hư Tiên đỉnh phong, làm sao có khả năng, Hạo Thiên Thánh Đế tại sao có thể có những thứ này cường giả. Bớt nói nhảm, để mạng lại, oanh, a trong lúc nhất thời, Nam Vực Thiên Thế Giới ở ngoài, theo từ Hạo Thiên phái ra đại quân đến, oanh minh tiếng đánh nhau không ngừng truyền đến. Tiếng kêu thảm thiết càng là liên tiếp, để cho thế giới bên trong tất cả mọi người ngừng chân quan sát không thôi. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ âm dương quỷ vương sát ý. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả. Cơ hội, một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội, ngồi tại triều đường phía trên thành thơi uống trà Từ Hạo Thiên. Tại hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên thời điểm, khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên. Bây giờ Hạo Thiên Thánh Đình, đánh giết Đại La Hư Tiên đã trở nên cực kỳ phổ thông. Lại qua nửa canh giờ, đại quân trùng trùng điệp điệp quay trở về Thánh Thành. Sau đó, Hạo Thiên Thánh Đình đánh bại đồng thời đánh chết Tư Mã Long nộ tin tức giống một trận như gió lốc. Cấp tốc truyền khắp các vực. Tất cả thế lực, lại một lần nữa để cho thiên thế giới xôn xao. Tư Mã Long nộ, âm dương quỷ vương, lớn như thế lão lại bị Hạo Thiên Thánh Đế giết đi. Cái này Hạo Thiên Thánh Đế cũng quá bá đạo đi. Cái gì à, là cái kia Tư Mã lão quỷ sát trên Hạo Thiên Thánh Đình. Hạo Thiên Thánh Đế không có cách nào dưới mới đem đánh chết. Không oán người được nhà. Cái này Tư Mã Long nộ cũng quá đem mình làm chuyện. Hạo Thiên Thánh Đế đã xưa đâu bằng nay. Khỏi cần phải nói, chính là hắn thủ hạ Đại La Hư Tiên coi như không chỉ một vị trí. Trong lúc nhất thời, thế giới các nơi đều ở đây nghị luận ầm ĩ. Đối từ Hạo Thiên cũng là khen chê không đồng nhất. Bất quá vô luận là bao vẫn là giáng chức. Từ Hạo Thiên đại danh muốn không khiến người ta biết rõ cũng khó khăn. Sau ba ngày, Âm Dương Cung bị man hoang bá chủ Ngưu Ma Vương công hãm. Âm Dương Cung cũng là tức U Vương Cung, Tiêu Giao Cung về sau. Cái thứ ba bị tân sinh thế lực tiêu diệt Lão Bài thế lực. Tin tức này, tuy nhiên so sánh Tư Mã Long Nộ bị giết kém rất nhiều. Nhưng là làm tân sinh thế lực, Ngưu Ma Vương cũng bị thế nhân biết được. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ vì Chu Thiên 12 đế làm chuẩn bị. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần cường giả đỉnh phong cơ hội. Một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.